Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tiên Nữ Khuynh Thành Trả Thù, chương 16, có đại thần môn mang theo. Úc Vãn Vãn thăng cấp tốc độ trở nên trước nay chưa từng có nhanh chóng thức dậy. Nàng trang bị đầy đủ nàng dùng đến level 40 khoảng chừng. Trái phải, cho nên nàng cũng không đi đánh phó bản. Đại thần môn mang theo nàng ở dã ngoại soát dã quái. Bất quá một tuần công phu liền lên tới level 30. Hoàn toàn không phải ở tân thủ thôn tốc độ có thể so sánh. Hàn Quang cười nói muốn đem nàng dùng tốc độ nhanh nhất mang tới level 50. Level 50 chính là ngoạn gia bình quân đẳng cấp. Bất kể là phó bản vẫn là boss đều sẽ không cản trở. Trang bị cũng có thể tiến một bước thăng cấp. Đông đại buổi tối đều là tràn đầy phấn hồng tán tỉnh. Một đôi đối với tiểu tình nhân ở đèn đường mờ vàng dưới hô tố tâm sự. Úc Vãn Vãn bước nhanh đi ở hướng về ký túc xá đi trên đường. Ven đường hồ nước bị nguyệt quang chiếu rọi sóng nước lấp loáng. Thế nhưng Úc Vãn Vãn cũng không có tâm tình đến xem. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại phòng ngủ. Lên mạng chơi game, Úc Vãn Vãn, mê muội trò chơi, không thể tự kiềm chế bằng vkép bằng nàng xế chiều hôm nay ngâm mình ở phòng vẽ tranh thời gian có chút trường. Lúc đi ra sắc trời đã đen, nàng cho Tô Tĩnh đi tới điện thoại. Tô Tĩnh nói các nàng trước tiên chơi, ở huyễn hoa cốc chờ nàng, tiến vào ký túc xá, cầm trong tay đồ vật để lên bàn, nhìn Tô Tĩnh nằm ở trên giường của chính mình mang theo mũ giáp. Rõ ràng đã tiến vào trò chơi, Úc Vãn Vãn cũng mau mau dọn dẹp một chút tiến vào trò chơi. Huyễn hoa cốc tọa lạc ở băng xương thành phía đông nam. Đường xá không tính gần, cần phải xuyên qua một mảnh băng tuyết rừng rậm. Nhưng là băng xương thành phụ cận ít có không có bị băng tuyết bao trùm địa phương. Trong cốc đầu đầu cũng có hoa, xinh đẹp cực kỳ, vì lẽ đó tuy rằng chung quanh đây còn có thích hợp luyện cấp địa điểm. Tô Tĩnh cùng Úc Vãn Vãn vẫn là không chút do dự lựa chọn huyễn hoa cốc. Úc Vãn Vãn khỏa bó sát người thượng áo khoác bước nhanh đi ở phong tuyết bên trong. Vừa ở trên thực tế vẫn là rung rung ngày mùa hè. Tiến vào trò chơi liền đã biến thành ba cửu thiên, tư vị này thực sự là không dễ chịu, băng tuyết bên trong vùng rừng rậm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tuyết tốc tốc rơi xuống thanh âm ni, miêu miêu thích ăn ngư. Một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên hô, sau đó một cái quả cầu lửa đánh tới, xóa sạch Úc Vãn Vãn mấy chục điểm huyết, Úc Vãn Vãn cho mình bù đắp huyết, sau đó quay đầu lại. Chính là ở tân thủ thôn gặp phải cái kia tiên nữ Khuynh Thành. Bên người nàng còn theo mấy cái ngoạn gia, nàng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, xem ra liền không quá hữu hảo dáng vẻ, thấy Úc Vãn Vãn trở về đầu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, quả nhiên là ngươi, các ngươi có chuyện gì? Úc Vãn Vãn nắm chặt trong tay mình mục sư trượng, nàng đoán được tiên nữ Khuynh Thành ý đồ đến khẳng định không quen. Lúc trước ở tân thủ thôn thời điểm, thì có ngoạn gia nói tiên nữ Khuynh Thành là một cái nhai tí tất báo nữ nhân. Nhất định sẽ trả thù nàng, còn làm cho nàng mấy ngày nay đừng login, lại không nghĩ rằng tiên nữ Khuynh Thành không có ở tân thủ thôn động thủ. Nhưng ở nàng đến rồi chủ thành sau khi tới cửa đổ người. A, ngươi câu ta phách thiên ca ca quang ta, hiện tại còn hỏi ta chuyện gì, nếu như không phải ngươi. Ta cùng Phách Thiên ca ca vẫn là khỏe mạnh, đều do ngươi, đều là lỗi của ngươi. Tiên nữ Khuynh Thành hung hãn nói, Úc Vãn Vãn, ta rất sao nằm cũng trúng đạn. Chúng ta nói một chút lý, chúng ta ngay khi tân thủ thôn gặp qua một lần mà thôi. Ngươi không đến nỗi còn chuyên môn tới cửa đến đổ ta chứ. Úc Vãn Vãn hơi có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, đừng nói mò. Phách Thiên ca ca như vậy yêu ta, muốn không là ngươi trang thuần trang biểu, hắn làm sao cam lòng rời đi ta. Tiên nữ Khuynh Thành hừ một tiếng, Úc Vãn Vãn, hai ta ai trang thuần trang biểu. Thế nhưng câu nói này đương nhiên không thể nói ra được. Vốn là tiên nữ Khuynh Thành liền rất táo bạo, Úc Vãn Vãn vẫn đúng là không muốn chọc giận nàng. Tuy nói trong trò chơi bị giết một lần hai lần không đáng kể. Thế nhưng cũng chia chết ở ai trong tay cùng tử nguyên nhân là cái gì a? Bị bảng xếp hạng đệ nhất đại thần cái gì PK rơi mất. Được kêu là kiêu ngạo, bị Bạch Liên Hoa tranh giành tình nhân tìm người chặn lại. Đó cũng không là cái gì tốt danh tiếng. Úc Vãn Vãn còn không muốn bị treo ở diễn đàn thượng 818. Lúc này sắc trời có chút tối sầm, Úc Vãn Vãn trong tay một sừng thú chi trượng phát sinh ánh sáng dịu dịu. Một sừng thú chi trượng không nói những cái khác, nhan trị là tuyệt đối đủ. Mặt trên điêu khắc một sừng thú hoa văn, đỉnh là một viên trùy hình bảo thạch, đều nói dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ lệ. Thêm vào Úc Vãn Vãn lúc này xuyên lại là thuần khiết không chút tì vết mục sư bào. Liền ngay cả bên ngoài áo choàng đều là lăn mau một bên. Có vẻ lại tiên lại manh, Tô Tĩnh, từ đầu đến chân đều còn hoàn mỹ hơn. Hoàn mỹ, vậy ngươi phải làm sao? Úc Vãn Vãn vừa vẫy vẫy tay, vừa âm thầm cho Tô Tĩnh phát SOS. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải tất cả nam nhân đều giúp ngươi sao? Ta muốn ngươi nếm thử nỗi thống khổ của ta. Tiên nữ Khuynh Thành xì cười một tiếng. Từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái quyển trục, Úc Vãn Vãn nhìn thấy trong nháy mắt ánh mắt liền thay đổi. Độ nhạy cảm thay đổi quyển sách, thay đổi chính mình hoặc người bên ngoài độ nhạy cảm, kéo dài thời gian, 5 phút đồng hồ, đánh giá, chân thật trò chơi liền muốn hưởng thụ người chân thật sinh. Nếu ta nói, trò chơi thật là vô vị, độ nhạy cảm điều thấp, bị chọc vào một đao cũng là hướng về bị mũi chập một cái. Này có ý gì, chúng ta muốn làm thì phải làm lớn. Tiên nữ Khuynh Thành chậm rãi xé ra quyển sách, trong ánh mắt bao hàm ác ý. Ta thật là đến cảm tạ ngươi chọn như thế một cái hẻo lánh thành. Lại chính mình đến rồi như thế một cái hẻo lánh địa phương. Để ta liền cấm kỵ cũng không cần. Úc Vãn Vãn lùi lại mấy bước, sắc mặt có chút thanh bạch, nàng muốn cưỡng chế lô gút. Thế nhưng gợi ý của hệ thống chính ở trong chiến đấu. Chiến đấu sau khi kết thúc mới có thể logout, tối thế giới bên trong ngầm thừa nhận độ nhạy cảm là 80%. Chiến đấu bên trong là 10%, đương nhiên nếu như yêu thích kích thích cũng có thể nâng cao hoặc là điều thấp. Thế nhưng ngoài ra chỉ có một loại phương pháp, chính là độ nhạy cảm thay đổi quyển sách này rất hy hữu. Úc Vãn Vãn cũng chỉ là ở diễn đàn thượng xem qua nó dáng vẻ. Cái này kỳ thực chính là một cái chỉnh sâu độc đạo cụ. Nếu như dùng nó ác ý hại người, là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, cho nên đối với ngoạn gia tới nói chính là cái vô bổ. Dù sao ai còn có thể chơi cái trò chơi đem mình chơi vào ngục bên trong. Này liền chơi không vui. Thế nhưng Úc Vãn Vãn xem tiên nữ Khuynh Thành dáng vẻ hiện tại. Rõ ràng không phải muốn cùng nàng vui đùa một chút mà thôi. Ngươi không biết dùng cái này ác ý hại người là muốn phụ pháp luật trách nhiệm sao? Ta biết a, nhưng là không có Phách Thiên ca ca, cuộc đời của ta còn có ý nghĩa gì? Tiên nữ Khuynh Thành giận dữ hét, tiên nữ Khuynh Thành bên người theo mấy cái nam tính ngoạn gia. Bọn họ có chính là tiên nữ Khuynh Thành người ái mộ. Có chính là nàng thuê đến. Nhưng nhìn đến tiên nữ Khuynh Thành dáng vẻ hiện tại, dồn dập nhíu mày, đầu lĩnh mở miệng khuyên nhủ, tiên tiên, chúng ta không phải nói chính là giết nàng một lần tiết cho hả giận sao? Đừng xảy ra vấn đề rồi, đây chính là cái trò chơi a. Tiên nữ Khuynh Thành đột nhiên quay đầu lại, ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nam người nhất thời không nói lời nào, các ngươi cũng hướng về nàng. Miêu miêu thích ăn ngư, ngươi thật là năng lực, có phải là tất cả nam nhân thấy ngươi đều sẽ thích ngươi? Úc Vãn Vãn chăm chú cau mày, nàng phát hiện tiên nữ Khuynh Thành trạng thái tinh thần có cái gì không đúng. Nàng xoay người đã nghĩ chạy, dưới chân nhưng mọc ra mấy cây dây leo, thật chặt khóa lại nàng chân, là pháp sư, mạn thuật, pháp thuật này là cần sớm bố trí. Nhưng là Úc Vãn Vãn trước lúc này hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đổ nàng. Càng khỏi nói tránh né, tiên nữ Khuynh Thành đem quyển sách xoài đến Úc Vãn Vãn trên người. Một giây sau, Úc Vãn Vãn liền cảm giác mình cảm quan cấp tốc trở nên sống động. Trong không khí lành lạnh mùi thơm, bên tai tiên nữ Khuynh Thành hung tợn kêu gào, thổi quá phát ôn nhu lâm phong. Sau đó xông tới mặt chính là tiên nữ Khuynh Thành quả cầu lửa. Úc Vãn Vãn đột nhiên mở to hai mắt, theo bản năng hét lên một tiếng che mặt. A, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Dùng cái kia quyển sách sau khi sẽ rất đau rất đau. Nhà ta Vãn Vãn đương nhiên sẽ hoảng rồi. Nàng trên bản chất chính là cái phổ thông cô nương a. Đau lòng muộn chậm một giây chung dưới một tấm nam chủ ra trận tương đương sao sao đát tương đương cầu thu gom cầu bình. Luận tương đương, hết chương.